Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên? Ông chủ, anh không phải đã trở về Đài Loan hơn một tháng rồi sao? Tại sao mới cùng tiểu thư đối diện lần đầu tiên? Thần uổng quá đi. Nếu là hắn đã sớm công thành đoạt đất rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gọi điện thoại không được sao? Sao phải tự mình tới tận đây bắt tôi về? Thật ra thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhà máy giấy Nhật Bản thấy hàng của chúng ta sản xuất tại Mexico kiếm được lời như vậy, cho nên cũng muốn tham gia một phần. Coi như cũng phải thôi. Đô thị ở Mexico gần như đã độc quyền về sản xuất da giày. Chuyện như vậy tự xử lý là được rồi, đâu cần hỏi tôi. Đương nhiên có thể xử lý, bất quá muốn hỏi qua ý ông chủ một chút, gọi là góp ý. Hơn nữa em cùng mấy vị lãnh đạo khác đều cho rằng anh đang vui đến quên cả trái đất. Nếu không có người tới mời về thì nói không biết chừng 5-10 năm sau anh mới nghĩ ở Mexico đang có một đám nhân viên thương tâm chờ anh. Tiểu Trần cười hì hì nói, tôi không muốn về sớm như vậy. Không được, Tiểu Trần khoát khoát tay. Ông chủ, anh bây giờ không muốn trở về Mexico, nửa năm sau cũng sẽ không muốn trở về. Vậy lâu dài đối với những người Nhật Bản quỷ quyệt kia thì cứ để như vậy sao? Đúng, hắn không chút do dự quyết định. Thông báo cho các chi nhánh đi, phần tiếp theo chắc không cần tôi nữa. Lại muốn làm thường vốn làm ăn? Tiểu Trần thối đạo, ai nói chém đầu kiếm lời có người làm, kiếm lời thua lỗ không ai làm, công ty bọn hắn đây không phải đang làm ăn thua lỗ sao? Đợi đến khi những người Nhật Bản kia không chịu thối lui khỏi Mexico thì chỉ trong 3 tuần sẽ là 120% đó. Tiểu Trần nhắc nhở, hắn dám làm như thế là bởi vì hắn đã có dự tính đầy đủ, coi như sẽ có khả năng thua thiệt. Nhưng dù thế nào, hắn cũng dám lấy tiền đối với những người kia chơi một trận. Hùng ác, bình thường Tô Tuân Vĩ là ông chủ vừa hài hước lại vừa khôi hài, nhưng ở trên thương trường luôn tốc chiến tốc thắng, tin tưởng hắn sẽ làm pháp hộ để cho người Nhật Bản biết khó mà lui. Về phần tôi muốn trở lại Mexico, thì tôi... thì cho tôi thêm một tháng, tôi chắc chắn một tháng sau, cũng chính là đầu tháng 7, tôi nhất định sẽ trở về. Hắn bảo đảm. Cái kia... Cậu nếu cũng đến Đài Loan rồi, thì hai ngày nay cứ đặc biệt nghỉ ngơi, đi về thăm cha mẹ cùng bằng hữu một chút. Sáng sớm ngày kia, liền đam chuyến bay sớm nhất về Mexico. Thân là muốn khóc mà, hắn cũng rất muốn được cùng ông chú lưu lại Đài Loan một tháng đó. Dạ, tuân lệnh. Tô tiên sinh, anh không phải ở một mình sao? Thế nào mà mấy ngày nay đều mua hai suất ăn nha? Nhân viên quản lý có chút mập mờ nói. Trải qua sự kiện hoạt động xã khu vừa rồi, tất cả mọi người đều biết người đàn ông độc thân Hoàng Kim, Tô Tuấn Vĩ, đang cùng Lãnh Diễm Linh tiểu thư, quái đản, nói chuyện yêu đương. Dĩ nhiên, đây cũng là do bác Vương ở lầu 14 truyền ra. Tô Tuấn Vĩ cười cười, biết nhân viên quản lý đang nhạo báng hắn. Hắn đã sớm trở thành người giúp Lãnh Diễm Linh lo lắng ba bữa cơm. Nếu hắn không làm như vậy, lấy việc ngày ngày đêm đêm, cô điên đảo làm việc và nghỉ ngơi, thì tuyệt đối sẽ bỏ qua bữa sáng, bữa trưa, chỉ ăn bữa tối. Một phần dành cho Diễm Linh, hắn thẳng thắn nói. Mặc dù biết Lãnh Diễm Linh khiêm nhường, không thích đem chuyện hai người yêu đương truyền ra ngoài, mọi thứ đều bí mật mà tiến hành, giống như tốt nhất chỉ có hắn cùng cô hai người biết. Nhưng Tô Tuấn Vĩ lại không nghĩ như vậy. Hắn thích hướng mọi người biểu thị chủ quyền công khai, nói cho những nam nhân mơ ước vẻ đẹp của cô, mau đối với cô dập tắt ý định, bởi vì cô đã sớm là hoa có chủ, thức thời thì liền tránh qua một bên, lăn xa một chút càng tốt. Mọi người đều nói căn nhà B tầng 13, Lãnh tiểu thư là đạp cất chó, nhặt được bảo anh. Mọi người, dĩ nhiên là chỉ những phụ nữ nội trợ nhàn rỗi cả ngày, chỉ biết buôn dưa lê, bán dưa chuột kia. Diễm Linh có cái tốt riêng của cô ấy. Chỉ có Tô tiên sinh mới biết mà thôi. Nhân viên quản lý giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Lãnh tiểu thư hôm nay có một phong thư, tôi quên chưa gọi điện thông báo cho cô ấy. Tô tiên sinh có muốn thuận tiện đưa dùng không? Được. Hắn gật đầu, ký nhận rồi cầm lấy phong thư. Cảm ơn. Thật ra cũng không phải phong thư gì, mà là thiệp mời kết hôn. Đã nói không cần giúp em mua cơm trưa, trong phòng bếp của em có đồ ăn vặt rồi mà. Lãnh Diễm Linh vừa thấy Tô Tuấn Vĩ mở cửa, liền cau mày nói. Cô ba bữa cơm hàng ngày đều do hắn phụ trách, không cần biết cô có đói bụng không, chỉ cần đến giờ là nửa ép buộc, nửa dụ dỗ cô ăn một chút. Nếu hắn đã tốn tiền mua, cô không ăn thì thật lãng phí, không thể làm gì khác